Cuộc tương ngộ sai lầm. Chương 2, nếu anh đi, tôi sẽ ngủ cùng hắn. Góc truyện audio.com. Chỉ vì biểu hiện đơ cứng, tay miết lấy mấy bông hoa trắng như tuyết trên váy của cô và một dòng máu tươi đang từ trên đùi chảy xuống. Đầu óc trống rỗng, lòng cô có chút ngờ vực. Lê Tuyết vẫn luôn ở nước ngoài. Làm sao mang thai đứa con của Hoắc Đình Thâm được? Hoắc Đình Thâm run sợ, nhớ lại những gì đã xảy ra. Sự bình tĩnh thường ngày mất đi. Run giọng hỏi, Lê Tuyết, cô mang thai con của ta. Có phải là buổi tối ngày hôm ấy? Chưa dứt lời, Lê Tuyết thật khù, nước mắt rơi thừa nhận. Được cô xác nhận, anh ta cũng chẳng kịp nhớ điều gì. Ôm ngang Lê Tuyết, bước nhanh ra ngoài cửa. Trong mơ hồ, Chỉ Vi vẫn nghe được âm thanh người đàn ông nhẹ nhàng động viên. Lê Tuyết, đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Có ta ở đây, em và con của chúng ta sẽ không sao. Khi mọi thứ xảy ra đột ngột, Chỉ Vi phản ứng không kịp, đành trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Cho đến khi trong cơ thể cô, từng ngọn lửa như không ngừng thiêu đốt. Rất tiếc, Chỉ Vi cắn răng, dậm chân rất mạnh, mọi chuyện lại bị trì hoãn. Bản thân cô thật chỉ muốn chết, không còn thời gian để suy tư. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo, hướng về bóng lưng người đàn ông. Gọi, đứng lại, ngay sau đó, Chỉ Vi chạy tới, giơ hai tay ra, bình tĩnh cản hai người trước mặt lại. Hoắc Đình Thâm, anh không thể đi, cô hại Lê Tuyết ra nông nỗi này. Cô còn muốn làm gì? Tránh ra, Hoắc Đình Thâm lạnh lùng nói, thể hiện rõ sự trách móc. Chấm, cơ thể Chỉ Vi run rẩy. Thái độ bất công của anh khiến trái tim cô như đau nhói. Tuy nhiên, cô vẫn không tránh ra, thậm chí bình tĩnh nhắc nhở, lễ đính hôn sắp bắt đầu, đại gia đình hai bên đều chờ ở bên ngoài, anh mang theo Lê Tuyết đi như vậy, đem mặt mũi cô đặt ở đâu đây? Chỉ Vi, cô có còn một chút tính người nào không? Đã lúc này rồi mà trong lòng cô chỉ nghĩ tới đính hôn. Chẳng trách, cô lại bị người ta một hai lần từ hôn. Tâm địa ác độc như vậy, ai dám nguyện cưới cô? Bởi vì quá lo lắng cho Lê Tuyết, Hoắc Đình Thâm không chừa lại một chút tình nghĩa. Những câu nói như trực đâm vào tim cô. Sau đó, anh ta không một chút kiêng dè, đâm sầm vào Vi Vi. Một mạch đi về phía trước. Thuốc trong người Chỉ Vi phát tác hiệu ứng. Cô đã sớm chẳng khỏe mạnh gì. Gặp sự va chạm mạnh như thế từ Hoắc Đình Thâm, thân thể không ngừng lảo đảo lùi về sau. Lúc này, cửa hành lang cạnh cầu thang, ánh đèn vàng ấm áp phía trên đổ xuống, ngắt đi một lớp ánh sáng ấm áp, không nghiêng không dựa, từ bên trong một người con trai xa lạ bước ra, Chỉ Vì đã vừa vặn ngã vào lòng hắn lúc nào không hay. Lần đầu tiên Chỉ Vì ngửi thấy mùi hương lạnh độc đáo của một người đàn ông lạ. Tươi mát, thanh lịch, quý phái, pha lẫn một chút cay đắng như một loại thuốc thảo mộc. Dịu dàng nhưng không gay gắt, mãi để ý đến tên nam nhân xa lạ, Chỉ Vi vội vàng nhìn về phía trước. Hoắc Đình Thâm ôm Lê Tuyết đã đi tới chỗ ngoặt, biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh lúc này kích thích Chỉ Vi sâu sắc, lý trí cô không còn sót lại chút gì. Bỗng dưng ánh mắt cô lóe lên một vệt ngậm ngùi cắt đứt. Quay về Hoắc Đình Thâm tan nát cõi lòng nói. Hoắc Đình Thâm, ngươi không xem trọng ta. Ta cho ngươi xem, không một chút chần chờ. Chỉ Vi trở tay ôm lấy người con trai xa lạ kia. Nhìn chằm chằm vào lưng anh ta. Những lời nói như đang gào thét. Tôi đang ở trong tình trạng. Cần một người đàn ông ngủ cùng. Hoắc Đình Thâm, ngươi có thật là chồng sắp cưới của ta. Muốn bỏ lại ta sao? Ngươi dám đi, ta sẽ ngủ cùng anh ta. Nghe vậy, Hoắc Đình Thâm thấy chân cứng đờ. Quay người lại, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Cách một khoảng xa, anh nhìn Chỉ Vi ở bên cạnh một người đàn ông xa lạ. Chỉ là đối phương đứng ở vị trí bóng tối. Gương mặt nhất thời không cách nào thấy rõ. Chỉ có một điều, anh ta có thể cảm thấy rằng người đàn ông cũng đang nhìn mình. Tỏa ra khí thế của một người bị ép buộc. Chỉ Vi, cô không phải là một đứa trẻ. Nhất định phải làm ồn ào như vậy sao? Hoắc Đình Thâm ánh mắt sâu thẳm, ôm chặt cánh tay của Lê Tuyết. Trong lòng rõ đang không bình tĩnh. Chỉ Vi nghe thấy con người có nhan sắc rực rỡ kia trên mặt chứa đựng một vệt kiêu căng. cô hiểu rõ ta, chỉ vì ta có thể nói, làm, nhận và đến, nhìn thấy vậy, Hoắc Đình Thâm cau mày, chưa kịp suy nghĩ gì, ở trong lồng ngực của anh, Lê Tuyết thoi thóp, phát ra một tiếng khóc yếu ớt, dưng dức, A Thâm, em sợ lắm, nhanh cứu con chúng ta, thở xong, cuối cùng anh cũng đã đưa ra lựa chọn, hờ hững nói câu cuối cùng, chỉ vì, cô có thể đến bác sĩ giải quyết, đừng lãng phí bản thân để ép buộc ta. Đương nhiên, nếu cô thực sự khao khát cùng người đàn ông khác lên giường như vậy. Tùy cô, sau 3 năm, cô vẫn phải gặp lại Lê Tuyết và Liều Lĩnh để có được Hoắc Đình Thâm. Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, không mang theo chút lưu luyến nào, cả người chỉ vì như tan vỡ. Anh ta có biết hay không, bản thân cô đã chịu đựng quá lâu, cơ thể lúc nào cũng như muốn nổ tung, cơ bản không đợi bác sĩ kịp. Nếu không được cứu, cô ấy sẽ chết, thật sự sẽ chết đi. Tầm mắt trở nên mờ ảo. Đột nhiên thân thể Chỉ Vi như mềm nhũn ra, trượt xuống ngực của người đàn ông xa lạ, ngã thẳng xuống đất. Vào thời điểm quan trọng này, người con trai xa lạ vẫn im lặng, đưa tay ra vòng qua eo Chỉ Vi, một lần nữa ôm cô vào lòng. Cô vừa mới nói, muốn ngủ cùng ta, chấm, Bạc Dạ Bạch mở miệng, tiếng nói mát lạnh như rượu. Cũng giống như tiếng trời, lôi kéo người ta một cách say mê, Chỉ Vì đột nhiên ngẩng đầu lên, rơi vào một con mắt không cảm xúc, con mắt trong veo như sương mù, cuối mắt hơi ngoáy sâu, đẹp và yên tĩnh, không thể giải thích, người này thật khó hiểu. Chấm, ánh đèn ấm vàng vẫn rơi ra, người đàn ông có nhan sắc ấy như ẩn hiện, cơ thể như hiện lên từng vòng gợn sóng, chỉ cảm thấy thật thần bí không giải thích được. Anh ta như một vị vua từ trên trời đi xuống, giúp ta thật là khổ sở, liếm bờ môi khô khốc, Chỉ Vì hành động theo bản năng, chạm vào ngực của Bạc Dạ Bạch, chỉ như muốn gần một chút, gần thêm chút nữa. Giúp thế nào? Bạc Dạ Bạch nghi hoặc vừa hỏi, vừa không hiểu những lời nói của cô gái này. Không biết, tôi không biết, Chỉ Vì không trả lời được thắc mắc của hắn, trong cơ thể cô thuốc đã phát huy đến mức tận cùng. Lý trí cũng đã đánh mất từ lâu. Bên dưới sự dằn vặt, cô hoàn toàn từ bỏ sự phản kháng, tuân theo ý muốn của nó. Hy vọng mong manh, cứu tôi, anh hãy cứu tôi rất nóng. Đừng chết, cô muốn tôi cứu cô. Bạc Dạ Bạch hỏi lại, cô gái như đông cứng vì loại thuốc kích thích, gương mặt trang điểm mềm ra, nổ lên lớp phấn nhàn nhạt. Chỉ Vì oan ức gật gù, chẳng khác nào người chủ vứt bỏ đồ vật quý. Vẻ mặt vô tội đáng thương, thấy thế, Bạc Dạ Bạch đặt khuôn mặt của cô lên lòng bàn tay. Nhìn cô bị như vậy, sinh ra toan tính, thật lòng mà nói, cô gái này rất xinh đẹp, phải nói là tuyệt diệu, không hề quá đáng, nếu như là người đàn ông khác, sợ là đã không kiềm chế nổi, chắc là nàng đã bị xé nát, nhưng mà, lần này không bao gồm hắn. Phụ nữ sao, Bạc Dạ Bạch xưa nay không thiếu, người khác biếu tặng, gia đình sắp xếp, chủ động lên giường, không thiếu gì cả, chỉ tiếc, anh ta vẫn tu thân dưỡng tính, về phương diện tình dục thực sự nhạt nhẽo, chưa bao giờ mảy may thử qua. Ở trong mắt anh ta lúc này, Chỉ Vì cũng thật đẹp, nhưng cũng chẳng khác những cô gái kia điểm gì, muốn để cho người khác cứu mình, tóm lại phải đánh đổi một số thứ. Cô nói xem, đúng hay không? Cách chương.